Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Tam Môn Tái Sự. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tà nhờ có sự hỗ trợ của Lão Quái Đầu mà đã rời được khỏi cái khu vực gọi là Địa Hạt Cốc hay là cái gì đó. Qua được cái sự truy sát của một gã thần quân cảnh tên là Phạn Hải. Thì lúc này Lão Quái Đầu tiết lộ là hắn sẽ được đi tham gia vào một cái thịnh sự mà có thể thay đổi vận mệnh của hắn. Thì nói chung là trong cái cuộc cá cược này thì có vẻ như Lão Quái Đầu đã thắng điện chủ rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thịnh sự mà Lưu Vô Tà phải tham gia là gì. Lão Quái Đầu chỉ bảo Lưu Vô Tà đi tham gia một cuộc thịnh sự, còn những thứ khác lại tuyệt nhiên không nhắc tới. Tiền bối, ngài vẫn chưa nói cho ta biết là vì sao ta lại cần phải thay đổi vận mệnh chứ? Tuy cơ thể đã bị khống chế nhưng cái miệng hắn vẫn có thể nói chuyện bình thường. Ngươi tuy đã khai mở được phong thần chi lộ nhưng lại không được chư thiên công nhận. Muốn trở lại phong thần chi lộ thì cần phải ngạo thị quần hùng, đạt được trọng sinh. Lão Quái Đầu có lẽ là bị Lưu Vô Tà hỏi đến phiền, lúc này mới nói ra một tràng dài. Lưu Vô Tà sững sờ như bị sét đánh ngang tai. Tuy lão nói rất nhanh nhưng hắn nghe rõ lại không sót một chữ. Việc phong thần chi lộ của hắn bị đóng lại thì cao tầng của thiên thần điện chắc hẳn đều đã biết. Trang chủ Khánh Huyền, Sơn Trang không tiếc đem bí pháp bồi dưỡng thần khuẩn nói cho thiên thần điện biết thì mới đổi lấy được một danh ngạch tiếp dẫn thiên vực choán. Nhưng đoạn đường tiếp theo diễn ra lại khá bình lặng. Lưu Vô Tà chìm trong suy nghĩ không mở miệng nữa và lão Quái Đầu thì cũng được thanh tịnh. Từ lời vừa rồi của lão nói ra, Lưu Vô Tà đã hiểu ra hàm ý bên trong, tức là dù hắn đã khai mở được phong thần chi lộ nhưng lại chưa được chư thiên công nhận, mà chỉ là thông qua một kênh đặc thù che đậy thiên cơ mới khiến hắn được thiên vực tiếp dẫn. Muốn được chư thiên công nhận thì cần phải ngạo thị quần hùng. Hàm ý của mấy chữ ngạo thị quần hùng này rất rộng lớn, có thể hiểu là thiên phú, tài năng, tu vi hay là ngộ tính vân vân. Mỗi người đều là một phần tử trong chư thiên và mọi hành động đều sẽ được chư thiên ghi chép lại. Biểu hiện càng yêu nghiệt thì càng nhận được nhiều sự đồng ý của chư thiên. Nếu như đúng như lời lão nói thì muốn trở lại phong thần chi lộ, hắn cần phải thể hiện đủ mức độ yêu nghiệt và giành lại sự công nhận của chư thiên. Phong thần chi lộ đến nay Lưu Vô Tả vẫn chưa hiểu lắm, bộ nó thực sự quan trọng đến vậy sao? Tiên tổ của Diệp Hồng Y, Kỷ Vũ Chân, Bạch Hàn Vũ năm xưa đều đã từng bước lên phong thần chi lộ, từ đó mà đạt được phong thần chi lực. Còn phong thần chi lộ của hắn không rõ là vì nguyên nhân gì mà lại bị đóng lại, khiến cho hắn mãi không nhận được thiên vực tiếp dẫn. Hai người bay qua núi cao biển rộng, ròng rã suốt một ngày trời, sớm đã rời xa phạm vi thiên thần điện, tiến vào một vùng địa giới xa lạ. Vù, lão Quái Đầu tung người từ trên tầng mây lao xuống, cơ thể rớt xuống cực nhanh, làm Lưu Vô Tà sợ hãi nhắm mắt lại. Đến khi hắn mở mắt ra, vô số âm thanh ồn ào từ bốn phương tám hướng ập đến. Lúc này hắn đang đứng trên một quảng trường lớn mà xung quanh thì chật ních là người. Lưu Vô Tà ngơ ngác nhìn quanh, không một ai quen biết cả. Mấu chốt là khí tức của những người này đều vô cùng hùng hậu, tu vi thấp nhất cũng là hư thần cảnh. Đám tu sĩ trên quảng trường cũng không biết Lưu Vô Tà là ai, họ mang theo ánh mắt mờ mịt nhìn về phía hai người. Thân tiền bối, sao ngài lại tới đây? Một lão giả từ trong đám người bước ra tiến lên thăm hỏi. Đưa một người tới tham gia ba hạng mục thi đấu. Lão Quái Đầu gật đầu cũng không hề tỏ ra cao ngạo, nói xong liền đẩy Lưu Vô Tà lên phía trước. Nhưng mà việc báo danh đã kết thúc từ một tháng trước rồi mà. Lão giả mới tới kia lộ ra vẻ khó xử. Đây là thủ dụ của điện chủ. Lão Quái Đầu dứt lời liền đánh ra một đạo ấn ký, chính là thủ dụ của cung chủ. Chỉ cần Lưu Vô Tà sống sót trở về từ Hạt Vương Cốc thì lão liền đáp ứng yêu cầu của Lão Quái Đầu và cung chủ đã giữ đúng lời hứa. Tiếp nhận thủ dụ, vị trưởng lão kia cũng không nói gì thêm. Lưu Vô Tà lúc này mới nhìn rõ, ngoài trừ quảng trường mình đang đứng còn có hàng chục cái quảng trường tương tự khác cũng đầy ắp người như vậy. Đệ tử tạp dịch cơ. Cho đến lúc này mọi người mới nhìn rõ y phục bán đang mặc là trang phục của đệ tử tạp dịch. Ta cũng thấy lạ, luyện thần cảnh sao cũng tới tham gia cái loại thịnh sự này chứ, tông môn có phải nhầm lẫn gì không? Chung quanh xì xào bàn tán, đại lượng đệ tử còn chỉ trỏ về phía hắn. Các đệ tử đại tông môn bắt buộc thì phải mặc trang phục của tông môn mình, đây là quy củ, chủ yếu là để dễ dàng nhận diện nhau. Lưu Vô Tà vẫn đang quan sát chung quanh, ánh mắt nhanh chóng dừng lại khu vực trung tâm quảng trường. Hắn vậy mà nhìn thấy Chu Tước Điện Chủ. Chu Tước Điện Chủ ngoài việc phụ trách các cái sự vụ tạp dịch của tông môn, thì những cuộc thịnh sự trọng đại như thế này cũng đều là do bọn họ đảm nhiệm. Hãy nhớ kỹ lời ta nói, muốn trở lại Phong Thần Chi Lộ thì phải biểu hiện thật yêu nghiệt vào. Lão quay đầu nói xong liền vỗ vai Lưu Vô Tà, rồi hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở đường chân trời. Nhìn theo bóng lưng lão quái đầu khuất dần, trong lòng Lưu Vô Tà dâng lên chút hụt hẫng. Gần một tháng này ở chung, một già một trẻ đã kết nên một cái đoạn tình nghĩa khác biệt. Lưu Vô Tà lạc lõng giữa cái đám đệ tử chung quanh, chỉ có thể đơn độc đứng tại chỗ. Đây là lệnh bài dự thi của ngươi. Vị lão giả rời đi lúc trước đã quay lại, đưa cho Lưu Vô Tà một tấm lệnh bài dự thi. Lưu Vô Tà mơ hồ nhận lấy lệnh bài, hắn thậm chí còn chưa biết là mình sẽ tham gia vào cuộc thi gì. Vị sư huynh này, nơi đây đang tổ chức cuộc thi gì vậy? Vạn bất đắc dĩ, Lưu Vô Tà đành lân la hỏi một đệ tử đứng gần đó. Người không biết sao? Gã đệ tử được hỏi lộ vẻ nghi hoặc, không biết. Lưu Vô Tà thành thật trả lời. Đây là tông môn đại bỉ 10 năm một lần của thiên vực, các đại tông môn nhất lưu đều phải tham gia, thiên thần điện chúng ta cũng không ngoại lệ. Vị đệ tử này đơn giản giải thích cho Lưu Vô Tà một lượt. Ở hạ tam vực này cứ cách 10 năm sẽ tổ chức một cuộc đại bỉ tông môn. Cuộc thi này nó có liên quan đến rất nhiều tông môn, đối tượng dự thi chủ yếu là đệ tử. Một tông môn có phồn vinh hưng thịnh hay không, chủ yếu phải nhìn vào đám đệ tử nội môn, bởi vì bọn họ chính là lớp kế cận, thuộc về dạng lực lượng trung kiên. Để khảo nghiệm thực lực tổng thể của một tông môn thì không phải chỉ nhìn vào tầng lớp cao tầng, vì thần quân cường giả của các đại tông môn nó cơ bản không chênh lệch quá nhiều, chủ yếu là phải nhìn vào thực lực trung tầng. Thực lực trung tầng càng mạnh có nghĩa là thực lực tổng thể của tông môn ấy rất cường hoành. Vậy chủ yếu là thi thố những gì? Lưu Vô Tà lại hỏi. Tiếu phân chia làm ba hạng mục, phối dược sư, dục linh sư, cùng với cuộc tranh tài ở hỗn loạn lâm, điểm số cuối cùng sẽ được tính toán dựa trên trình độ thực lực cá nhân và tổng thể của tông môn. Các đệ tử kia lại giải thích. Trong mắt Lưu Vô Tà thoáng qua một tia minh ngộ, dường nhiên đã hiểu vì sao lão quái đầu lại không ngừng tôi luyện phối dược thuật và dục linh thuật của mình. Hóa ra là lão đã sớm có ý định để toán tham gia vào cuộc tranh tài này. Vậy có bắt buộc phải tham gia cả ba hạng mục hay không? Lưu Vô Tà hỏi tiếp. Ông, ta chọn tranh tài dục linh sư. Đệ tử kia lắc đầu, thế gian này làm gì có ai là toàn tài. Đệ tử các tông môn tới dự thi, đồng thời báo danh cả ba hạng mục là điều cực kỳ hiếm thấy. Lưu Vô Tà nhìn xuống tấm lệnh bài trên tay, vì sao trên đó lại có ba cái gạch ngang? Vì đệ tử đứng bên cạnh khi nhìn thấy tấm lệnh bài của Lưu Vô Tà, thì lảo đảo một cái. Ngươi lại báo danh cả ba hạng mục. Hắn nói chuyện lắp bắp với vẻ mặt không sao tin nổi. Chưa bàn tới việc tu vi của Lưu Vô Tà ra sao, chỉ riêng thân phận đệ tử tạp dịch của hắn đã khiến cho người ta đủ kinh hãi. Mấy trăm năm qua, dường như chưa từng có tu sĩ luyện thần cảnh nào tham gia vào cuộc thi này, cho dù có thì cũng chỉ báo danh một hạng mục là cùng. Với tu vi luyện thần cảnh mà đồng thời tham gia cả ba cuộc thi, Lưu Vô Tà tuyệt đối là người đầu tiên. Ta cũng không rõ, Lưu Vô Tà nghẹt cái mặt ra, hắn cứ thế mơ hồ mà đến. Rồi trưởng lão đưa choán một tấm lệnh bài, toàn bộ quá trình nắm đệ tử trên quảng trường đều thấy rõ. Người tự cầu phúc đi. Vị đệ tử kia vỗ vai Lưu Vô Tà rồi quay sang trò chuyện với người khác để mặc hắn đứng đó. Ở khu vực trung tâm quảng trường có vài vị trưởng lão đang vây quanh điện chủ Chu Tước Điện. Điện chủ nghĩ cái gì vậy? Tao lại phái đệ tử tạp dịch tới dự thi. Các tông môn khác mà biết chắc chắn sẽ cười nhạo thiên thần điện chúng ta, nói chúng ta là lấy người cho đủ số. Một vị trưởng lão than vãn cho rằng điện chủ không nên đáp ứng lão quái đầu. Các ngươi đừng có quên, hắn là thiên phú chí tôn đó. Mấy vị trưởng lão này đều đã từng gặp qua Lưu Vô Tà và nghe qua sự tích của hắn. Dựa vào thiên phú chí tôn mà lấy được hạng nhất ở kỳ khảo hạch năm nay, thì là lúc ở tiên giới hắn đã chảm sát bọn phong lôi tử, chịu sự trừng phạt của tông môn mới bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch thôi. Thiên phú chí tôn thì đã sao, tu vi quá thấp, hơn nữa thì hắn biết gì về dục linh thuật, biết gì về phối dược sư chứ, cho dù có biết đi nữa thì quan ải hỗn loạn lâm kia chắc chắn là thập tử vô sinh. Vị trưởng lão vừa hạ thấp Lưu Vô Tà lại phát ra một cái tiếng khịt mũi coi thường. Các trưởng lão khác im lặng không nói, bởi sự hiểu biết của họ về Lưu Vô Tà chỉ dừng lại ở kỳ khảo hạch tông môn, những thứ khác thì đều không hay biết. Tuyết y điện chủ, ngài cũng nên nói một lời đi chứ, nếu không được thì chúng ta hủy tư cách dự thi quán, tránh cho sau này bị các tông môn khác chê cười. Thấy những người khác im lặng, vị trưởng lão họ Lưu kia lại quay sang hỏi Tuyết Y Điện Chủ. Lời của các vị trưởng lão đều có lý, nhưng đã là do Điện Chủ sắp xếp thì chúng ta cứ làm theo là được, ý kiến lắm để mà làm gì. Tuyết Y Điện Chủ nói xong liếc nhìn về phía Lưu Vô Tà nói với đám trưởng lão. Đã nghe Tuyết Y Điện Chủ nói vậy, các vị trưởng lão cũng không tiện lên tiếng thêm, cũng chỉ là giả mồm thôi, chứ có cái quyền gì ở đây. Dù sao đến lúc đó thì người mất mặt là Lưu Vô Tà chứ đâu phải bọn họ, cùng lắm là bị các tông môn khác chế giễu vài câu. Còn một canh giờ nữa là bắt đầu cuộc thi dục linh sư, các đệ tử tham gia chuẩn bị đi. Vị trưởng lão đưa lệnh bài cho Lưu Vô Tà lúc trước bước ra, lớn giọng thông báo. Toàn bộ quảng trường tức thì tĩnh lặng lại, những cái đệ tử tham gia dục linh sư bước tới trước mặt trưởng lão này, bao gồm cả Lưu Vô Tà. Vị trưởng lão này gọi là Tiêu Giác, thân phận và địa vị rất cao, chiếu chuyên phụ trách các cuộc thi đấu lớn của tông môn. Lưu Vô Tà sơ lược nhìn qua thì đệ tử tham gia tranh tài dục linh thuật chỉ khoảng chừng 1.000 người. Nói xong, Tiêu Giác đặc biệt nhìn Lưu Vô Tà một cái, vì hắn mới tới cho nên nhiều quy củ chưa nắm rõ. Về tư cách dự thi trước đó ta đã nói rất rõ rồi, người có thành tích ưu tú sẽ nhận được phần thưởng của tông môn. Phần thưởng cao nhất là tiến vào Vô Nhai Động tu luyện 3 ngày, nhận một viên cửu đỉnh thần đan, vào thần thuật điện, chọn một môn vực thần thuật, 5 vạn thần tinh, một thanh binh khí và một lần được trưởng lão chỉ điểm. Tiêu Giác liệt kê một loạt phần thưởng hậu hĩnh. Nghe thấy những phần thưởng này, mắt Lưu Vô Tà sáng rực lên. Chưa nói tới cửu đỉnh thần đan là loại đan dược đã sánh ngang chuẩn thần, còn Vô Nhai Động là một bí cảnh của Thiên Thần Điện, môi cường bên trong cực kỳ thích hợp cho tu luyện. Tu luyện một ngày ở bên trong phải bằng một năm ở bên ngoài. Các phần thưởng khác thì cũng vô cùng trọng hậu, đối với đệ tử nội môn bình thường, quả thực có sức cám dỗ lớn. Những phần thưởng này mỗi hạng mục đều có, chỉ cần danh thứ đứng đầu thì sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng. Kẻ nào giành được hạng nhất thì gần như bao trọn toàn bộ giải thưởng. Hơn nữa còn có hình thức cộng dồn. Nếu có người tham gia hai hạng mục dục linh thuật và phối dược sư mà đều giành được quán quân thì sẽ nhận gấp đôi phần thưởng. Tham gia ba hạng mục thì cứ thế mà nhân lên. Tất nhiên, từ cổ chí kim chưa từng có ai đồng thời giành hạng nhất ở cả ba hạng mục thi đấu. Nghề nghiệp thì đều phải có chuyên môn riêng. Kẻ giỏi về dục linh thuật và phối dược sư, tất nhiên trên con đường võ đạo sẽ không thể bằng các thiên kiêu khác. Mà kẻ có thiên phú võ đạo tuyệt giai thì khó lòng kiêm nhiệm hai cái ngành còn lại. Tuy cũng có một số hạng người thiên phú dị bẩm kiêm toàn cả ba, nhưng muốn lấy được cả ba chiếc quán quân thì ít đến đáng thương, cùng lắm chỉ được coi là siêu quần bạt tụy ở từng hạng mục. 10 năm trước, ngược lại cũng có người đoạt được quán quân kép, trong đó thành tích võ đạo cũng không yếu, lọt vào top 10. Nghe thấy phần thưởng, làm Lưu Vô Tà hai mắt phát sáng, hắn hiện tại đang thiếu thứ gì, thật nhiên là tài nguyên. Tài nguyên càng nhiều thì càng nhanh đột phá tu vi, sớm ngày đạt tới hư thần cảnh, thậm chí là chuẩn thần, như vậy thì Lý Đạt không làm gì được hắn. Thiên phú càng cao thì Thiên Thần Điện càng quan tâm chú ý. Việc giết chết Phong Lôi Tử hắn đã chịu trừng phạt, chỉ cần bỏ được thân phận đệ tử tạp dịch, hắn cũng giống như người khác, nhận được tài nguyên tương đồng thôi. Đại bỉ đệ tử nội môn 10 năm một lần, đệ tử ngoại môn và tinh anh không có quyền tham gia. Nhưng đệ tử tạp dịch lại không nằm trong danh sách cấm, bởi vì từ đầu tới cuối chẳng ai coi đệ tử tạp dịch ra gì, cho rằng chỉ là đem tới cho đủ quân số. Khi mà đệ tử nội môn không gom đủ số lượng mới lấy đệ tử tạp dịch vào lấp chỗ trống. Cuộc thi dục linh thuật tổng cộng diễn ra trong mấy ngày, nếu gặp phải hạng mục không phù hợp với mình, các người có thể lựa chọn từ bỏ, tập trung vào lĩnh vực sở trường để mà giành điểm số. Tiêu Giác sau khi công bố phần thưởng xong còn tiếp tục dặn dò, dục linh thuật này nó liên quan tới nhiều phương diện, ngoài đan dược binh khí còn có những thứ như đỉnh lô hư hỏng, trang sức các kiểu, tất cả đều khảo nghiệm công phu của dục linh sư. Đây là lần đầu tiên mà Lưu Vô Tà gặp được nhiều dục linh sư đến như vậy. Từ ký ức của những người khác, hắn cơ bản đã hiểu được kết cấu của thiên vực. Dục linh sư và phối dược sư ở các đại tông môn đều rất được ưa chuộng. Thế nhưng để trở thành một bậc thầy dục linh thì nó chỉ là một con số ít, đa số chỉ có thể sửa chữa một vài cái binh khí hoặc đan dược tầm thường. Đám trưởng lão phối dược đường ở Thiên Thần Điện mỗi ngày đều là đại sư dục linh cả, vậy mà cũng không thể khôi phục được những phế đan đã vứt bỏ kia. Thời gian sắp tới, mọi người tiến về địa điểm dự thi. Nhìn qua đồng hồ, Tiêu Giác dẫn mọi người tới quảng trường lớn nhất ở chính giữa, nơi có thể chứa được gần vạn người. Toàn bộ đệ tử tham gia dục linh thuật đều phải tiến hành tranh tài tại địa phương này. Lưu Vô Tà cũng mơ hồ đi theo đám đông băng qua hành lang tới quảng trường trung tâm. Đệ tử các tông môn khác cũng lục tục kéo đến. Trên quảng trường Thiên Thần Điện vẫn còn sót lại vài ngàn đệ tử, bọn họ sẽ tham gia vào các hạng mục sau, cho nên lúc này chỉ có thể quan sát cuộc thi dục linh thuật. Sau khi tới quảng trường trung tâm, Lưu Vô Tà nhìn thấy từng dãy bàn gỗ, trên mỗi chiếc bàn đều bày biện những vật phẩm giống nhau. Vật phẩm rất đơn giản, không phải đan dược cũng chẳng phải binh khí, mà là một chiếc bát thủy tinh, bên trong thẩm thấu ra các loại nguyên tố. Công dụng cụ thể thì anh đã nghe từ miệng các đệ tử khác, chứa là dùng đo lường thành tích khảo hạch. Có tới hơn 10000 chiếc bàn gỗ được bày ra, mỗi bàn cách nhau khoảng 1 trượng, trước sau trái phải tương đối là đồng đều. Tiêu Giác, năm nay Thiên Thần Điện các người có mầm non nào tốt không? Vừa tới quảng trường trung tâm thì đối diện có một lão giả đi tới, tuổi tác tương đương với Tiêu Giác, ngữ khí mang theo một tia khinh miệt. Đến lúc thi đấu thì tự nhiên sẽ biết. Tiêu Giác không thèm để ý tới người này, lạnh lùng đáp lại. Khóa trước Thiên Thần Điện các người xếp trong top 10 về dục linh thuật, năm nay nếu còn không phát lực, e rằng sẽ bị đánh bật ra khỏi top 10 mất thôi. Lão giả kia nói năng đầy vẻ trào phúng. Địch sư, cút mẹ nó về khu phong thần các của các ngươi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi. Tiêu Giác đột ngột hử lạnh một tiếng, bảo địch sư mau cút đi cho khuất mắt. Ta quên chưa nói cho người biết, phong thần các ta năm nay xuất hiện không ít mầm non tốt, trong đó có vài kẻ đạt tới thiên phú cấp chí tôn, trình độ dục linh thuật thậm chí đã đạt tới cấp 8. Địch sư nói xong liền cười đẻo rồi rời đi. Nghe thấy thiên phú cấp chí tôn, chung quanh xôn xao hẳn lên. Thiên phú chí tôn cực kỳ hiếm gặp, Thiên Thần Điện đã nhiều năm rồi chưa xuất hiện. Năm nay tuy có một người nhưng đáng tiếc lại phạm vào tông quy, đến nay vẫn còn là đệ tử tạp dịch. Tông quy của Thiên Thần Điện nó vô cùng nghiêm khắc, sẽ không vì thiên phú người cao mà có thể phạm quy. Đây là quy củ do thiên thần đời thứ nhất định ra. Dựa theo tông quy thì Lưu Vô Tà chảm sát Phong Lôi Tử lẽ ra là bị tước bỏ tư cách nhập môn. Chỉ vì có chí tôn thiên phú nên mới bị biếm xuống làm đệ tử tạp dịch. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thiên Thần Điện đã là võng khai nhất diện rồi đó. Địch sư rõ ràng tới là để đả kích đám đệ tử Thiên Thần Điện, khiến tâm thái bọn họ dao động, như vậy thì khi khảo hạch tâm thần bất định. Dục Linh Sư có 10 cấp thiên phú, ngàn vạn năm qua, cấp cao nhất chưa từng sinh ra, cũng chỉ là cấp 9. Còn cấp 10 thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nghe nói là thiên thần đời thứ nhất chính là thiên phú cấp 10. Kể từ khi người này tạ thế, thiên hạ đã không còn cấp 10 nữa. Nghe Phong Thần Các sinh ra Dục Linh Sư cấp 8, sắc mặt đám đệ tử Thiên Thần Điện tham gia khó coi đến cực điểm. Trước khi tới đây thì ai nấy đều đã đoạt chắc thiên phú của mình, chỉ có một số ít người đạt tới cấp 6, đa số là cấp 4, cấp 5, thuộc về hạng trung đẳng. Chỉ có hai người đạt tới thiên phú cấp 7, tuy là kém cấp 8 một cấp đó, nhưng một cấp này có lẽ chính là sự khác biệt một trời một vực. Lưu Vô Tà thì hoàn toàn không biết thiên phú dục linh thuật của mình là cấp mấy, bởi vì hắn cũng chưa có đoạt chắc bao giờ. Bao gồm cả trình độ phối dược sư cũng chỉ là dựa vào bản thân tự mày mò mà có. Mọi người đừng có để cảm xúc của lão ta ảnh hưởng, hãy cứ thể hiện ra bản lĩnh thực sự của mình, cho dù không lấy được hạng nhất thì giữ vững hạng 10 cũng được. Tiêu Giác không muốn tạo áp lực quá lớn cho đám nhỏ, chỉ cần giữ vững top 10 là Thiên Thần Điện coi như thành công. Phong Thần Các hiện tại phong đầu đang thịnh, sớm đã lấn lướt Thiên Thần Điện một đầu. Cùng với sự trỗi dậy nhanh chóng của các tông môn khác, Thiên Thần Điện đã rơi vào cái cảnh là phải đi tranh giành tài nguyên với các cái tông môn nhất lưu. Nhưng mà lạc đà gầy thì vẫn hơn ngựa yếu, Thiên Thần Điện quán xuyên cả thượng thiên vực, trung thiên vực và hạ thiên vực, đây là thứ mà các tông môn khác không thể có. Toàn bộ thiên vực này chỉ có Thiên Thần Điện và Phong Thần Các là hai đại tông môn có thể quán xuyên toàn bộ thiên vực được. Đây cũng là lý do mà nhiều người muốn gia nhập vào Thiên Thần Điện cũng như Phong Thần Các. Lôi Bất Phàm chính là một minh chứng điển hình, mượn nhờ nền tảng của Thiên Thần Điện để có thể sớm ngày bước chân lên trung thiên vực. Đi đi. Tiêu Giác nói xong liền để bọn họ tiến về địa điểm dự thi. Lưu Vô Tà thuận theo đám người bước tới vị trí, hơi lui phía sau ở bên phải quảng trường, đứng trước một chiếc bàn gỗ còn trống. Đa phần các bàn đều đã có người, Thiên Thần Điện tới tương đối muộn nên những vị trí tốt đều đã bị người ta chiếm mất. Nhưng mà bất kể là đứng ở vị trí nào thì quá trình khảo hạch cũng như nhau mà thôi. Chỉ là vị trí trung tâm thì trông sẽ nổi bật, chỉ có những kẻ tự nhận mình thiên phú cường đại mới dám bước tới những chỗ như vậy. Thiên phú không đủ mà lại đứng ở vị trí bắt mắt, ngược lại có khi còn làm trò cười cho thiên hạ. Các người mau nhìn kìa, sao lại có cả đệ tử tạp dịch nữa? Lưu Vô Tà vừa đứng vào, bộ y phục tạp dịch trên người nhanh chóng bị người ta nhận ra. Y phục của mỗi cấp đệ tử trong tông môn đều có sự phân chia nghiêm ngặt. Đệ tử nội môn Thiên Thần Điện thì mặc đệ trường bào thiên về màu tử sắc, còn trường bào Lưu Vô Tà đang mặc là màu hôi bạch, mà chỉ có đệ tử tạp dịch mới mặc loại này. Hình như là đệ tử của Thiên Thần Điện đó. Trang phục đệ tử tạp dịch của các đại tông môn là tương đồng, màu sắc đa ná nhau, điểm khác biệt duy nhất là hoa văn người ta thêu trên y bào thôi. Trên y bào của Lưu Vô Tà thêu một đóa tường vân đại diện cho Thiên Thần Điện, còn đệ tử Phong Thần Các thêu một con ngũ trảo kim xà, không phải là rồng mà là rắn. Các tông môn khác đều có tiêu chí riêng, liếc mắt một cái là phân biệt được ngay. Đùa cái gì vậy chứ? Thiên Thần Điện đã sa sút đến mức phải tìm cả đệ tử tạp dịch tới cho đủ số sau. Nhiều người tưởng là Thiên Thần Điện nhầm lẫn hoặc là đệ tử này mặc nhầm quần áo. Luyện thần cảnh, vậy mà chỉ có thần hồn ngũ trọng. Khi nhìn thấy tu vi của Lưu Vô Tà, chung quanh rộ lên những tràng cười. Ngoài trừ quảng trường trung tâm thì trên các quảng trường chung quanh cũng đều chật kín tu sĩ, đệ tử của các đại tông môn. Ngoài trừ những siêu cấp nhất lưu tông môn thì nhiều tông môn nhị lưu cũng tới quan khán để học tập. Cho dù không có tư cách tham gia, nhưng họ cũng có thể quan sát thịnh sự. Vô số lời chào phúng ập tới. Đám đệ tử và trưởng lão Thiên Thần Điện đứng một bên, sắc mặt âm trầm tới đáng sợ. Đều tại tên tiểu tử này, làm liên lụy tới chúng ta bị người ta cười nhạo. Đám đệ tử không tham gia dục linh thuật ngồi trên quảng trường vẻ mặt đầy sát khí, cho rằng Lưu Vô Tà đã làm mất mặt họ. Cũng không hẳn. Dục linh thuật khảo nghiệm đâu phải là võ đạo, biết đâu thiên phú dục linh thuật quán lại cao tới kỳ lạ thì sao? Cũng có một bộ phận đệ tử cho rằng tông môn làm vậy và có lý do của mình, chứ đâu có ai ngu mang người đến cho người khác bêu diếu. Điện chủ lẽ nào lại không biết là phái một đệ tử tạp dịch tới thì sẽ bị người ta chê cười. Chung quanh xì xào bàn tán, vô số ánh mắt đổ dồn lên mặt Lưu Vô Tà. Là hắn. Phía quảng trường Phong Thần Các cũng có không ít đệ tử đứng đó, bọn họ không tham gia dục linh thuật nên làm khán giả. Đối mặt với vô số ánh mắt, Lưu Vô Tà vẫn dửng dưng trực tiếp nhắm mắt lại. Từ bới cũng được, mà chào phúng cũng thế, hết thảy chỉ là bọn nhãi nhép mà thôi. Những năm qua việc gì mắn chưa từng trải qua, hắn sẽ dùng thực tế để tát thẳng vào mặt bọn chúng, đúng là một lũ ngu xuẩn. Hắn tuy không dám nói dục linh thuật của mình là thiên hạ vô song, nhưng mà ngoại trừ những lão quái vật đã sống lâu năm ra, còn lớp trẻ trâu này mà muốn vượt qua hắn thì thực sự làm gì có tuổi. Khảo hạch sắp bắt đầu, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Không biết từ khi nào mà trên bầu trời xuất hiện một chiếc vân chu, bên trên có hàng chục lão giả đang ngồi. Bọn họ là tới từ các đại tông môn, đóng vai trò trọng tài, chấm điểm. Người lên tiếng là lão giả ngồi chính giữa, tu vi thâm bất khả chắc, một câu nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lập tức khiến khu vực này im bặt. Trọng tài chủ yếu là có tác dụng duy trì trật tự, chứ còn thành tích cuối cùng vẫn cần tới cái bát thủy tinh kia để định đoạt, trọng tài chỉ để ngăn người ta gian lận mà thôi. Nếu mọi người mà không hài lòng với kết quả của bát thủy tinh thì mới mở trọng tài xuống, thông qua hình thức đo lường thổ công để định đoạt lại. Lão giả và cất lời này tên là Hạc Hùng, không phải trưởng lão của Thiên Thần Điện, cũng chẳng phải Phong Thần Các. Người này đức cao trọng vọng, nghe nói đã sống gần 2 vạn tuổi. Ngay cả điện chủ Thiên Thần Điện và các chủ Phong Thần Các khi gặp lão cũng đều phải hành lễ cả. Toàn bộ đệ tử tham gia dục linh thuật đồng loạt đứng trang nghiêm, lộ ra ánh mắt cung kính. Hạc Hùng là cường giả duy nhất trong mấy vạn năm qua có thiên phú đã tiếp cận vô hạn với dục linh sư cấp 10. Dục linh thuật của lão có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, phóng mắt cả hạ tam vực này không ai bì kịp. Lưu Vô Tà đưa mắt nhìn về phía Hạc Hùng, chỉ thấy quanh thân lão bao phủ bởi một luồng năng lượng huyền bí. Những năng lượng này là do vô số dục linh văn tạo thành, hình thành nên một tầng bình chướng tự nhiên. Ai nói là dục linh đại sư thì không thể trở thành cường giả đỉnh cấp, chẳng qua là tu vi của người không đủ mà thôi. Dục linh đại sư đỉnh cấp có thể bằng vào dục linh văn mà diễn hóa ra các loại pháp tắc thiên địa để chiến đấu thay mình. Sau khi Hạc Hùng nói xong thì ánh mắt nhìn về 10 vị trọng tài khác. Không ngoại lệ họ đều là những dục linh đại sư nhất đẳng hiện nay, bất luận là dục linh thuật hay tu vi thì cũng đều thâm bất khả chắc cả. Toàn bộ vật liệu khảo hạch đã qua kiểm tra luân phiên của chúng ta, không có bất kỳ vấn đề gì. Khảo hạch dục linh sư sẽ kéo dài tổng cộng 4 ngày. Trong 4 ngày này các người phải trải qua 4 hạng mục đan khí đỉnh dược. Thành tích sẽ được chia ra làm 7 bậc, xích, trừng, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Trong đó, xích là cấp thấp nhất, tử là cao nhất. Mỗi một loại màu sắc đậm nhạt sẽ có biến hóa, màu càng đậm cấp bậc càng cao, cuối cùng sẽ quyết định chủ nhân ngôi vị quán quân. Quy tắc này mọi người đã nắm rõ chưa? Ở bên cạnh Hạc Hùng có một nam tử khôi ngô đứng dậy, quanh thân người này cũng có linh văn quấn quanh, tuy không tinh thuần bằng Hạc Hùng nhưng cũng là một đời dục linh đại sư. Tại dục linh đường của Thiên Thần Điện, Lưu Vô Tà đã từng thấy qua không ít dục linh sư, bao gồm cả đường chủ, nhưng luận về dục linh thuật thì đều không thể bằng nam tử khôi ngô trước mắt. Người này tên Tào Mãnh, từ nhỏ si mê dục linh thuật, mười mấy tuổi hắn đã thành danh, có chút danh tiếng ở hạ tam vực. Sau khi trưởng thành thì lại càng phát huy dục linh thuật đến cực hạn, tạo ra một môn thủ pháp kỳ lạ, hiện tại môn đồ phân bố khắp cả hạ tam vực. Luận về danh vọng thì có lẽ hắn không bằng Hạc Hùng, nhưng luận về địa vị thì lại cao hơn rất nhiều, bởi vì ở tại hạ tam vực có rất nhiều thiên tài của các tông môn đều từng nhận sự chỉ điểm của Tào Mãnh. Mỗi người đều lặng lặng lắng nghe. Trong số các đệ tử nội môn của các đại tông môn đến tham gia đại tái thì có một số ít người đã từng tham gia ở thời điểm 10 năm trước nên nắm rõ quy tắc khảo hạch như trong lòng bàn tay. Quy tắc rất đơn giản, mỗi người nhận được vật liệu là giống nhau, trong thời gian quy định phải hoàn thành công việc mà một dục linh sư nên làm, thành tích ưu dị nhất chính là quán quân, đơn giản, trực tiếp, không có bất kỳ xảo trá nào, cứ dựa vào chính bản lĩnh của mình. Nếu như mọi người đã không có vấn đề thì cuộc khảo hạch năm nay bắt đầu. Ngày đầu tiên tiến hành hạng mục chữa trị thần dược, mỗi người nhận lấy 100 cây thần dược, mức độ hư hỏng bên trong là không giống nhau, nhưng thứ mà mỗi người nhận được lại hoàn toàn như nhau. Chúc mọi người có khởi đầu tốt đẹp. Tào Mãnh nói xong lui lại một bước, 9 vị dục linh đại sư khác thì tiến lên, đánh ra từng đạo thủ ấn. Ngay sau đó trên không trung có cái bình đài khổng lồ, vô số thần dược từ trên trời rơi xuống, đáp trên cái mặt bàn trước mặt họ. Đúng như lời Tào Mãnh nói là, trong 100 gốc thần dược này, cấu trúc bị phá hoại bên trong là không giống nhau, vị trí bị phá hoại cũng là thiên kỳ bách quái. Thời khắc khảo nghiệm của bọn họ đã đến, việc chữa trị những thần dược bị tổn hại này không phải là chuyện đơn giản, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ phá hủy đi cấu trúc của thần dược. Khảo hạch năm nay khó hơn rất nhiều nha, tuy vẫn là 100 gốc thần dược nhưng cấu trúc bị phá hoại lại ẩn mật hơn, có những cấu trúc bằng mắt không thể phân biệt. Xung quanh truyền đến từng trận nghị luận, đặc biệt là những đệ tử có dục linh thuật bình thường thì lại càng ủ rũ và giàu dĩ. Ở trong tông môn thì bọn họ phần lớn là đều chữa trị đan dược và binh khí là chính, khi chữa trị thần dược yêu cầu đối với dục linh thuật cao hơn nhiều. Cửa thứ nhất mà đã khó như vậy thì ba hạng mục phía sau ước chừng còn kinh khủng hơn, hèn chi là không ít người lộ vẻ khổ sở. Nghĩ đến phần thưởng phong hậu của tông môn, bọn họ rất nhanh vực dậy tinh thần. Độ khó tăng lên thì nó càng khảo nghiệm thêm tâm tính của bọn họ nữa. Cao tầng của các đại tông môn tới tham gia cũng lần lượt tụ tập trên một cái đài cao phía bên phải cao nhất để có thể quan sát một cách trực diện. Điện chủ Chu Tức Điện cùng mấy vị trưởng lão ngồi chung với nhau, có các chủ phong thần các và bọn người địch sư ngồi bên khác. Ngoài họ ra thì những tông môn gia tộc như là Linh Long Thư Viện, Vân Gia, Vô Tâm Kiếm Phái, Lôi Hỏa Sơn Trang, Thiên Ly Cung, Bạch Dương Thư Viện, Phòng Ma Cốc, Quy Nguyên Giáo và Hồng Gia cũng lần lượt ngồi gần nhau. Lần này các tông môn gia tộc nhất lưu để tham gia có đến gần 15 nhà. Hiện tại những nhà này xếp ở trận doanh thứ nhất, còn có một số nhà xếp sau, cơ bản năm nào cũng đứng cuối. Các vị nói xem, năm nay ai có thể giành được vị trí đầu bảng trong hạng mục dục linh thuật đây? Phó viện trưởng của Bạch Dương Thư Viện nhìn về phía mọi người sau đó cất tiếng hỏi. Ta thì nhìn chúng phong thần các, nghe nói năm nay bọn họ xuất hiện hai tên thiên phú cửu cấp, đạt được vị trí thứ nhất hẳn là không có vấn đề. Phó cung chủ Thiên Ly Cung là Thần Văn Viễn lúc này tiếp lời nói xuống dưới. Cái đó thì chưa chắc nha. Vô Tâm Kiếm Phái cũng xuất hiện thiên phú bát cấp, hơn nữa tuổi tác không lớn, rất có khả năng là một đầu hắc mã. Trang chủ của Lôi Hỏa Sơn Trang có quan hệ khá tốt với Vô Tâm Kiếm Phái, cắt ngang lời của Thần Văn Viễn, cho rằng Vô Tâm Kiếm Phái cũng có cơ hội tranh đoạt quán quân ở cái hạng mục dục linh thuật. Nói chung là mỗi người một ý, những người có mặt ở đây thì đều là những cường giả đỉnh cấp của Hạ Tâm Vực rồi và cũng đại diện cho những tông môn tương ứng. Có nơi thì cử phó tông chủ đến, còn có nơi thì tông chủ đích thân dẫn đội, ví dụ như Lôi Hỏa Sơn Trang, Hồng Gia, Quy Nguyên Giáo, Vân Gia. Giáo chủ và gia chủ của bọn họ đều tới, chủ yếu là để cổ vũ động viên cho gia tộc mình. Ngược lại bên phía Thiên Thần Điện yên tĩnh hơn nhiều, chỉ cử mỗi Chu Tước Điện chủ tới. Điện chủ Thanh Long Điện, Huyền Vũ Điện và Bạch Hổ Điện đều không lộ diện. Không biết năm nay Thiên Thần Điện có thể lật ngược thế cờ hay không, liên tục trăm năm qua đều cứ quanh quẩn ở vị trí thứ 10, e rằng năm nay còn phải rớt ra ngoài top 10 nữa. Năm đó bọn họ chính là lăng giá ở trên tất cả tông môn, nhưng giờ đây ngay cả top 10 cũng khó à. Viện chủ của Bạch Dương Thư Viện là Giang Thành, cười híp mắt mà nói, những người chung quanh cũng lần lượt nhìn về phía Thiên Thần Điện. So với các tông môn gia tộc khác thì Thiên Thần Điện năm nay xác thực trông có vẻ tiêu điều. Chưa nói đến việc chỉ phái một vị điện chủ đến, trưởng lão đi cùng cũng ít đến đáng thương. Chẳng khác nào nói cho mọi người biết là Thiên Thần Điện bọn họ đã từ bỏ cái đại bỉ đệ tử nội môn năm nay. Kẻ tử thù phong thần các thì không chỉ có phó các chủ đến mà còn dẫn theo đoàn trưởng lão trăm người, luận về khí thế không ai có thể vượt qua. Mười mấy vạn năm gần đây, danh tiếng của phong thần các ngày càng thịnh, thấp thoáng có tư thái thống nhất thiên vực. Tông môn phụ thuộc phong thần các càng ngày càng nhiều, đặc biệt là những tông môn nhị lưu đều đang nịnh bợ phong thần các, hy vọng cậy nhờ nó để tiến quân trung thiên vực. Đối với những lời nghị luận chung quanh, trưởng lão Thiên Thần Điện giả vờ bị điếc. Những năm này tuy họ cũng chiêu thu không ít thiên tài, nhưng so với phong thần các thì đúng là vẫn kém. Kẻ mạnh thì càng mạnh, xưa này vẫn vậy. Đặc biệt là những thiên kiêu kia đều muốn tiến vào phong thần các để cạnh tranh được với thiên tài các lộ. Tại hiện trường có một tông môn khá độc thủ, đó là Phong Ma Cốc. Đây là tông môn duy nhất ở Hạ Tam Vực nổi danh về vấn đề ma tu. Những vị trưởng lão Phong Ma Cốc kia quanh thân toán suýt ma khí nồng đậm, khiến người ta rất là khó chịu, cho nên là ngồi riêng ở một góc bình đài. Tôi đi điện chủ, Thiên Thần Điện các ngươi, vậy mà ngay cả đệ tử tạp dịch cũng phái tới. Lẽ nào thiên thần điện các người đã sa sút đến mức này? Hồng Ninh phát ra một chuỗi tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Tuyết Y điện chủ, cười tủm tỉm mà nói. Chuyện trên đài xuất hiện đệ tử tạp dịch thì ai cũng biết rồi, bao gồm cả đám cao tầng như bọn họ. Hồng Ninh, từ khi nào thì đến lượt người cũng dám chào phúng thiên thần điện chúng ta? Tiêu Giác ở ngồi một bên vô cùng giận dữ, những người khác chào phúng thiên thần điện thì cũng thôi, Hồng gia bọn họ chẳng qua chỉ xếp vào hạng chót mà cũng dám láo tuét như vậy. Ta chỉ nói sự thật mà thôi, nếu các vị cho rằng ta nói sai thì xin lỗi đi. Hồng Ninh nói xong còn cười hăng hắc, dù sao mục đích chào phúng thiên thần điện của lão đã đạt được. Mọi người có mặt đều hiểu rõ cách đây không lâu, con gái Hồng Ninh đã gả cho một thiên kiêu tuyệt đỉnh của phong thần các. Lời đồn vị thiên kiêu này có chín thành cơ hội tiến vào trung tam vực, chính là một nhân vật kiệt xuất trong thế hệ trẻ của phong thần các. Hồng gia lúc này đứng ra chào phúng thiên thần điện, rõ ràng là để nịnh bợ phong thần các, hy vọng là họ chiếu cố cho con gái mình một chút. Chỉ cần con gái tiến vào trung thiên vực thì Hồng gia bọn họ có thể phát triển ở đó. Hồng gia tuy rằng là gia tộc nhất lưu hạ tam vực, nhưng lại không có bất kỳ mối liên hệ nào với trung thiên vực cả. Những năm này, họ đã nghĩ đủ mọi cách muốn tiến quân của trung tam vực, hiện giờ cơ hội đã ở ngay trước mắt, đương nhiên là phải nắm bắt rồi. Khảo hạch trên bình đài lần lượt bắt đầu, cao đẳng tông môn cũng lần lượt ngậm miệng nhìn xuống phía dưới. Lưu Vô Tà thì không vội ra tay, dù sao có thời gian cả một ngày, đủ thừa thời gian để chữa trị đám thần dược. Một bộ phận đệ tử đã bắt đầu khắc họa dục linh văn để chữa trị thần dược trước mắt. Lưu Vô Tà thì dùng quỷ nhãn và thiên phạt trí nhãn chỉnh lý lại cả trăm gốc thần dược. Hơn nữa ngay cả trình tự hắn cũng sắp xếp lại. So với những người khác thì hành động của Lưu Vô Tà tỏ vẻ lạc lõng. Ở hiện trường chỉ còn một số ít người đang chỉnh lý thần dược, hơn chín thành đệ tử đã tiến vào giai đoạn đề thuần. Một ngày mà 100 gốc thần dược đối với Lưu Vô Tà mà nói có lẽ không phải chuyện khó, nhưng đối với những dục linh sư phổ thông thì đây lại là độ khó vô cùng lớn. Đề thuần một viên đan dược có lẽ cần một canh giờ, thậm chí là vài canh giờ. Thời gian từng chút trôi qua, đã có người thành công đề thuần gốc thần dược đầu tiên. Tiểu tử kia đang làm cái chó mẹ gì vậy? Đã có người thành công đề thuần gốc thần dược đầu tiên. Hắn bây giờ còn đang chỉnh lý thần dược, có phải là không hiểu biết về dục linh thuật hay không? Thấy Lưu Vô Tà còn đang chỉnh lý thần dược, trên bình đài bốn phía chuyển đến từng trận cười vang. Bao gồm cả tòa bình đài nơi cao tầng đang ngồi cũng có từng trận tiếng giễu cợt chuyển ra. Thiên thần điện năm nay nghĩ cái chó gì vậy chứ? Phái một tên đệ tử tạp dịch cũng không sao, nhưng ít ra thì cũng phải phái đứa ra hồn một chút, lại cho một tên phế vật lên đài. Những tông môn đối địch với thiên thần điện lúc này cũng không quên đứng ra phỉ báng, nghĩ đủ mọi cách để bôi nhọ thiên thần điện. Đối với những lời chào phúng chung quanh, Lưu Vô Tà vẫn là thờ ơ. Hắn đã quá quen với cái hiện trạng này, thường thường mấy cái thằng ngu thì nó hay nhảy nhót ra trước. Tiêu tốn một canh giờ cuối cùng cũng là loát xong, đặc tính dược tính cùng với chủng loại, năm tuổi, còn có cả dược hiệu của những loại thần dược này, hắn toàn bộ đều đã chỉnh lý xong. Thì có khi thấu triệt được thì khi chữa trị mới không có xuất hiện sơ hở. Nếu không hiểu rõ dược tính, cho dù ngươi có chữa trị thành công thì dược tính bên trong cũng bị phá hoại, khiến cho phẩm chất của thần dược coi như là bị giảm đi đáng kể. Theo việc khảo hạch dục linh thuật chính thức bắt đầu, trên bình đài quang hoa lấp lánh, các loại dục linh văn hình kỳ quái trạng lơ lửng giữa không trung, thủ pháp khắc họa khác nhau, dẫn đến là dục linh văn được khắc họa ra cũng không giống. Dục linh văn thượng hạng thì hoàn chỉnh, có quy tắc, càng phù hợp với thiên đạo. Có một số dục linh văn thì tàn khuyết, dung nhập vào thần dược còn phát ra tiếng xèo xèo. Thần dược trên bàn vậy mà hóa thành một đống tro tàn. Các người mau nhìn bên kia kìa, dục linh văn thật là đẹp à. Chung quanh truyền đến một trận kinh hô, bao gồm cả đài cao, nơi cao tầng ngồi, cũng nhìn về phía, coi như bình đài ở chính giữa. Đó là Trang Trọng, hắn là kẻ có thiên phú cửu phẩm, được các lộ danh sư chỉ điểm, quán quân dục linh thuật năm nay hắn chứ còn ai nữa. Rất nhanh có người nhận ra người này là đệ tử phong thần các sở hữu thiên phú cửu phẩm. Nhưng lời nghị luận chung quanh thấp thoáng chuyển đến bình đài ở giữa. Một số tu sĩ phẩm tính không ổn, nên không tự chủ được mà nhìn qua Trang Trọng, kết quả dẫn đến việc là mình chữa trị thất bại. 100 gốc thần dược mà bại một gốc thì rất khó mà lấy được điểm tối đa. Gia vũ của Vô Tâm kiếm phái cũng không tệ, tuy không phải là thiên phú cửu phẩm, nhưng dục linh văn khắc họa ra cũng chẳng kém Trang Trọng, có hy vọng rất lớn đoạt được vị trí thứ hai. Còn có một lượng lớn tu sĩ tập trung ánh mắt vào Sa Vũ, dục linh văn mán khắc họa cũng nhận được sự chú ý. Trong lúc bọn họ nghị luận lại có một đạo dục linh văn chói mắt hiện lên, ánh mắt mọi người lần nữa chuyển qua. Là Vu Dương Nhạc của Phong Thần Các, cũng là thiên phú cửu phẩm. Nghe nói lúc kiểm tra hơi kém Trang Trọng một chút, nhưng dù sao cũng là một thiên phú cửu phẩm thực thụ. Mọi người nhìn đến coi như hòa tít cả mắt. Vui mừng nhất tự nhiên là trưởng lão Phong Thần Các và phó các chủ. Các loại tiếng nịnh hót vang lên, những tông môn nhị lưu nịnh bợ Phong Thần Các còn thi nhau, tán tụng. Kỳ lạ, năm nay Thiên Thần Điện dường như không có đệ tử nào đặc biệt xuất chúng. Đã hơn một canh giờ rồi, Dục Linh Văn bọn họ khắc họa. Tuy mạnh hơn các tông môn khác một chút, nhưng so với Trang Trọng và Sa Vũ thì kém quá xa. Mọi người ngoại trừ chú ý Phong Thần Các ra, còn có một tông môn đặc biệt thu sự chú ý nữa, chính là Thiên Thần Điện. Toàn bộ Hạ Tam Vực chỉ có Phong Thần Các và Thiên Thần Điện là có thể có phân nhánh ở cả ba thiên vực thượng trung hạ. Khó mà nói, ước chừng Thiên Thần Điện năm nay sẽ rớt ra ngoài top 10. Không ít người lắc đầu ngao ngán. Thiên tài hiểu được dục linh thuật vốn đã ít đến thảm thương. Các đại tông môn nhìn thấy, chọn ra gần ngàn người, nhưng đại đa số đều phải gọi thêm cho đủ số, mượn cơ hội này để rèn luyện đệ tử của mình là chính, chứ còn tỉ thí thực sự, nói chung là phải dựa vào những thiên tài tuyệt đỉnh. Chứ còn cái loại thiên phú tứ ngũ phẩm chỉ có thể coi là hàng giác cao cấp. Muốn giành được vị trí đầu bảng, chắc khác nào là người thi nói mộng. Cho dù thiên phú thất phẩm tối đa cũng chỉ có thể chen chân vào top 100 thôi, chứ còn cơ hội để mà chen chân vào top 10 ư. Khó càng thêm khó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.